Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 46, tạm biệt hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry tỉnh lại thời điểm Thái Dương đã rơi xuống không ít. Hắn ở tối tăm trong phòng nháy đôi mắt, cảm giác được cánh tay có chút cứng đờ. Vì thế Harry phát giác chính mình tay còn cái ở Draco MU bàn tay thượng. Mà Draco tay còn cái ở lỗ tai hắn thượng. Chính mình chỉ cần thoáng rũ mắt là có thể thấy ghé vào mép giường ngủ người kia. Như thế không thể tưởng tượng mà lệnh nhân tâm an. Harry không dám lộn xộn, tiểu tâm quan sát đến Draco ngủ bộ dáng. Draco lông mi rất dài. Mặt trời lặn ánh chiều tà trung ở trước mắt làn da thượng lưu lại bóng ma. Draco cái mũi rất cao. Độ cung rất đẹp. Draco môi. Ngươi đang xem cái gì? Draco tỉnh. Xem ngươi chừng nào thì tỉnh. Harry mặt không đổi sắc mà nói. Như thế nào không đến trên giường tới ngủ? Sợ đánh thức ngươi. Draco tự nhiên mà trả lời. Xoa nhẹ một chút lòng bàn tay bao vây lấy lỗ tai. Ngươi ngủ thật sự an ổn. Ít nhiều ngươi. Harry cười buông ra Draco tay. Draco dường như lơ đãng mà dùng đầu ngón tay đảo qua Harry gương mặt. Người ngâm nga chính là cái gì ca? Ta trước nay chưa từng nghe qua. Ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là khi còn nhỏ ta mụ mụ sẽ dùng cái này hống ta ngủ. Draco chần chờ một chút mới nói ra những lời này. Hẳn là cơm chiều thời gian. Xuống lầu sao? Đương nhiên, Harry gật gật đầu. Vì Draco trong lời nói thật cẩn thận mà mỉm cười. Ron, Hermione bọn họ hẳn là đều tới rồi. Chúng ta dù sao cũng phải gặp một lần. Draco cùng Harry cùng nhau đi xuống lầu. Weasley một nhà cùng Hermione chính vây quanh cái bàn hưởng dụng cơm chiều. Nhìn thấy hai người xuống lầu. Ron đứng lên đối bọn họ phất tay. Nơi này, huynh đệ, hắn lớn tiếng nói. Các ngươi rốt cuộc tỉnh ngủ, còn tưởng rằng các ngươi sẽ bỏ lỡ cơm chiều đâu. Kia Draco chính là muốn tao ương. Harry có chút oán trách mà nói. Hắn thậm chí không biết cho chính mình tìm chương giường đâu. Còn không phải sợ đánh thức ngươi. Hermione một ngữ nói toạc ra. Mau tới ăn cơm đi. Đúng rồi, nàng bế lên đầu gối kia chỉ màu vàng nghệ miêu. Tới nhận thức Crook xanh. Đừng như vậy, Hermione. Ron bất mãn mà bảo vệ trong túi loang lổ. Harry ngươi còn không biết. Liền này chỉ miêu. Nó thiếu chút nữa chảo lạn ta sọ não cùng ăn luôn loang lổ. Nó là một con mèo nha. Harry đối Crook xanh rất có hảo cảm. Qua đi sờ sờ đầu của nó. Ta cho rằng ngươi sẽ lựa chọn một con cú mèo gì đó. Thần kỳ động vật cửa hàng nữ vu nói. Đáng thương Crook xanh ở nơi đó đãi đã lâu. Không ai muốn nó. Hermione gãi Crook xanh cầm. Đối Ron châm chọc. Này thật đúng là kỳ quái. Bỏ mặc. Nó thực đáng yêu. Không phải sao. Ron còn lo lắng Crook xanh sẽ ăn luôn loang lổ. Thật buồn cười. Chúng ta chi gian cách nam nữ chênh lệch đâu. Chỉ cần các ngươi không phải cùng ta một cái ký túc xá. Loang lổ đương nhiên thực an toàn. Harry bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Cùng Draco ngồi xuống. Hắn vừa muốn đối Ron nói điểm cái gì. Percy liền xa xa duỗi lại đây một bàn tay. Trịnh trọng chuyện lạ mà cùng hắn cầm. Harry, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Ngươi hảo, Percy. Harry nghiêm trang mà trả lời. Ai cập chi lữ thế nào? Nhìn ra được, người thu hoạch rất nhiều. Hắn nhìn Percy ngực huy chương. Cười đến, hắc, người bị tuyển vì thủ lĩnh nam sinh. Đúng không? Năng lực tới rồi mà thôi. Percy dùng khiêm tốn miệng lưỡi nói. Đến nỗi kỳ nghỉ, thật sự là phi thường mỹ diệu lữ hành. Người đâu? Harry, người hết thảy đều hảo đi. Harry không kịp trả lời một cái. Hảo, song bào thai liền nương địa thế chi lợi đoạt lấy hắn tay. Harry, ông bạn già, Nhìn thấy ngươi thật là quá mỹ diệu. Fred khoa trương mà phe phẩy Harry tay. Draco, bằng hữu, ta hẳn là cho ngươi cúc một cung. George nói liền phải đứng lên. Harry cùng Draco đều nén cười. Weasley phu nhân ở Percy nhíu mày thời điểm ra tiếng ngăn cản trận này trò khôi hài. Fred cùng George lập tức thay đổi mục tiêu. Nhào hướng bọn họ mẫu thân. Người hảo, Harry, người hảo, Draco, một cái thật nhỏ thanh âm vang lên. Harry cùng Draco xoay đầu. Nhìn đến là thẹn thùng Ginny cổ đủ dũng khí lại đây chào hỏi. Nàng mặt còn hồng. Người hảo, Ginny, Harry lộ ra một cái mỉm cười. Mà Draco chỉ là gật gật đầu. Kỳ nghỉ quá đến thế nào? Thực vui sướng, Ginny nhỏ giọng mà nói. Harry kinh ngạc phát hiện nàng thế nhưng đang nhìn chính mình. Đây chính là đời trước chưa từng có sự. Người đâu, người quá thế nào? Nàng thậm chí hỏi nhiều vấn đề. Ta cuối cùng một đoạn nhật tử là ở Draco ra vượt qua. Harry che giấu chính mình giật mình. Phi thường không tồi. Kia, vậy là tốt rồi. Ginny dũng khí tựa hồ dùng xong rồi. Nàng nhanh chóng kết thúc đối thoại. Về tới chính mình trên chỗ ngồi. Thiên A, Harry nhỏ giọng đối Draco cảm thán. Ngươi không biết, nàng trước kia lúc này cũng không dám cùng ta nói chuyện. Ta như thế nào nhớ rõ lần đầu tiên ở hiệu sách nhìn thấy nàng. Nàng liền ra tới giữ gìn ngươi tới. Draco nhíu nhíu mày. Harry suy nghĩ trong chốc lát vấn đề này. Không được đến đáp án. Đành phải từ bỏ. Bên kia, Weasley phu nhân rốt cuộc thoát khỏi song bào thai. Chính chỉ vào Percy đối bọn họ dạy bảo. Harry nghe thấy Fred hạ giọng lẩm bẩm Percy sẽ là cuối cùng một cái nam học sinh hội chủ tịch. Ta dám đánh đố mụ mụ ngươi lời này nói sai rồi. Harry đối còn ở giận dỗi John nói. Hơn nữa, có thể ngồi địa vị cao cũng không thể hoàn toàn đại biểu cái gì. John thoạt nhìn có chút hứng thú. Đối Harry gật gật đầu. Mà Hermione khinh thường mà hừ một tiếng. Lúc này, vài người nghe thấy Ginny thực tự hào mà nói một câu. Ta có Harry cho ta làm tấm gương đâu. Harry kinh ngạc mà quay đầu đi. Phát hiện Fred cùng George đều dùng ai oán ánh mắt nhìn chính mình. Mà ngồi ở chính mình đối diện John từ cái bàn hạ đá đá hắn cẳng chân. Phát sinh cái gì? Harry nhìn Ginny đỏ lên mặt không biết làm sao. Weasley phu nhân nói Fred cùng George hẳn là cấp muội muội tạo một cái hào tấm gương. Draco nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Ách, Harry khẩn trương mà nhìn sôi nổi ngừng tay chung động tác Weasley người một nhà. Hermione chọc hắn sau eo muốn hắn nhanh lên nhi nói cái gì đó. Cảm ơn ngươi, Ginny, hắn khẩn trương mà nuốt nước miếng. Cảm giác chính mình mặt cũng nhiệt lên. Cảm ơn ngươi nguyện ý đem ta coi như, tấm gương, đương nhiên, đừng học ta luôn là hãm ở phiền toái. Làm ơn, Ginny thoạt nhìn nhẹ nhàng thở ra. Percy bất mãn mà lên lầu. Fred cùng George cất tiếng cười to. Hermione tán thưởng mà vỗ vỗ Harry bả vai. Draco hừ một tiếng. John thần sắc tắc có chút phức tạp. Ta có phải hay không nên cùng Ginny nói chuyện? Hắn tiểu tâm mà nhìn Harry cùng Draco. Cau mày tạm thời buông hiềm khích. Đối Hermione nói nhỏ một câu. Ta như thế nào biết đâu? Hermione rõ ràng xem minh bạch cái gì. Ngưỡng đầu không có phản ứng John. Bế lên Crook xanh. Ta phải về phòng đi. Hermione rời đi. John đối với Harry cùng Draco không thể tin tưởng mà nói đến. Nàng ở tức giận cái gì đâu. Thiếu chút nữa bị chảo lạn chính là ta đầu. Thiếu chút nữa bị ăn luôn chính là ta loang lổ. Mà đầu sỏ gây tội là nàng miêu. Nàng ở tức giận cái gì. Chỉ là từ trước mắt trạng huống xem. Xác thật là Hermione thái độ có chút lệnh người bực bội. Harry bất đắc dĩ mà trấn an chính mình huynh đệ. Đối Draco buồn rầu mà nháy mắt vài cái. Draco dùng cơm khăn xoa xoa miệng, cho Harry một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt. Nhỏ giọng nói, đừng động, bọn họ hai cái còn không phải là như vậy sao? Cái dạng gì? Nhìn John bắt đầu buồn đầu ăn cái gì? Harry cùng Draco nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Chính là như vậy. Như vậy ở chung hình thức. Draco nói, ta nhớ rõ bọn họ kết giao thời điểm không cũng luôn là ồn ào nhốn nháo. Chúng ta trước kia cũng luôn là ồn ào nhốn nháo. Harry nói, ách, ta không phải nói chúng ta trước kia ở kết giao. Chỉ là ngươi xem, này không phải một cái tốt. Ví dụ, Draco hô hấp bởi vì Harry kia ám chỉ giống nhau nói đình trệ một cái chớp mắt. Hắn thanh thanh giọng nói. Tiếp tục nói đến, ta là nói, bọn họ ít nhất năm hai liền có kết giao manh mối. Ngươi không biết, năm học trước Hermione tỉnh lại thời điểm đều chủ động cùng ta ôm một chút. Lại đối với John do dự. Này thuyết minh cái gì? Harry mờ mịt mà chớp chớp mắt. Hơn phân nửa là thẹn thùng đi. Draco nói ra chính mình phỏng đoán. Harry nghe xong những lời này. Lại chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn John, lại cúi đầu. Oa nga, Harry cảm thán. Ta nhớ ra rồi. Đời trước thời điểm Hermione chạy vội cùng ta ôm. Sau đó đối mặt John. Bọn họ đều giang hai tay cánh tay. Cuối cùng lại chỉ là cho nhau thăm hỏi một tiếng. Hắn thần sắc có chút phức tạp. Cái quỷ gì? Bọn họ như vậy đã sớm thông đồng ở bên nhau. Hắn chuyển con mắt. Ta ngẫm lại. Còn có lớp 3. Chúng ta đều cho rằng Buckbeak đã chết thời điểm. Hermione quay đầu liền ôm lấy John. Nói như vậy. Bọn họ năm 4 thời điểm là ở cho nhau ghen tị. Harry nhìn chằm chằm chính mình mâm bất động. Hắn bắt đầu hoài nghi chính mình đời trước rốt cuộc đã trải qua cái gì. Draco nhìn Harry bộ dáng lắc đầu. Kéo qua hắn kia một phần bò bít tết cắt thành khối. Lại đẩy trở về. Ăn trước xong cơm lại tường. Hắn nhắc nhở. Có chút trầm trọng mà cảm giác chính mình gánh thì nặng mà đường thì xa. Bởi vì đời này Weasley tiên sinh xe cũng không có ở cấm trong rừng tận tình dương oai. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, Weasley một nhà đem hành lý dọn thượng phi thiên ô tô. Làm chú ngữ mà dẫn tới không gian mở rộng nội bộ làm Weasley phu nhân liên tục tán thưởng. John hiển nhiên thật cao hứng rốt cuộc có thể thoát khỏi một bộ kiểu cách nhà quan Percy. Bởi vậy tuy rằng có chút bất mãn Crook xanh, lại cũng không cùng Hermione tranh chấp. Đoàn người gió êm sóng lặng mà tới rồi quốc vương chữ thập nhà ga. Bọn họ nhất nhất thông qua số 9 cùng số 10 sân ga chi gian tường ngăn tiến vào sân ga 93/4. Sân ga thượng chen đầy đưa hài tử lên xe cả nam lẫn nữ vu sư. Draco cùng Harry đầu tiên tới sân ga 93/4. Ngay sau đó, Weasley tiên sinh xuất hiện. Hắn cảnh giác mà tả hữu nhìn xem. Ôm lấy hai cái nam hài nhi bả vai. Dẫn bọn hắn đi đến cây cột mặt sau. Harry, ta có chuyện nói cho ngươi. Weasley tiên sinh khẩn trương mà nói. Draco, chuyện này, phụ thân ngươi cho rằng ngươi hẳn là biết. Arthur, Lucius thanh âm đột nhiên cắm vào. Hắn không biết khi nào đã đi tới. Hai tay phân biệt ấn Harry cùng Draco bả vai. Ta tới nói đi, người biết, ta không có đối phát hứa hẹn cái gì. Thê tử của ta cũng không phải Molly. Narcissus duy trì ta quyết định. Weasley tiên sinh tự hỏi ngắn ngủi một chút. Gật gật đầu, hảo đi, Lucius. Như vậy, Harry, xin lỗi quấy rầy, nhưng là các tiên sinh. Harry nhìn thoáng qua Draco. Nếu các ngươi là muốn nói Sirius sự, như vậy, ta đã biết. Lucius cùng Weasley tiên sinh đều kinh ngạc nhìn Harry. Các ngươi ngày hôm qua lên lầu thời điểm. Harry ngượng ngùng mà gãi gãi tóc. Xuất phát từ ta đoán được là cùng ta có quan hệ sự. Ta túm Draco đi nghe lén. Hắn xảo diệu mà dùng. Túm, Cái này từ, có vẻ Draco là bị cưỡng bách giống nhau. Mà cái kia mạc danh bị cưỡng bách người không chút nào cảm kích. Bất mãn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tóm lại, chúng ta đã rõ ràng. Sirius là vì ta mà đến. Lucius cùng Weasley tiên sinh bắt đầu lo lắng mà nhìn Harry. Ta không có việc gì. Thật sự, Draco làm chứng. Harry nói, xả một phen Draco. Các ngươi xem, ít nhất, Sirius sẽ không so Voldemort càng đáng sợ không phải. Arthur run lập cập, Harry chạy nhanh nói lời xin lỗi. Ta liền nói Harry xa so phát cùng Molly tưởng muốn dũng cảm kiên cường. Lucius hơi hơi ngưỡng cằm. Arthur, người thấy được đi, ta hy vọng Molly nhìn đến. Weasley tiên sinh lắc đầu. Như vậy, Harry, người có thể hay không cùng ta bảo đảm. Bảo đảm không đi chủ động chọc phiền toái. Harry vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Nắm Draco tay cử cử. Draco sẽ nhìn ta, có phải hay không Draco? Đúng vậy, Draco nghiêm túc gật gật đầu. Ta bảo đảm không cho Harry chính mình xâm nhập bất luận cái gì nguy hiểm bên trong. Hắn nói, đối chính mình phụ thân chớp chớp mắt. Lucius minh bạch hắn ý tứ. Tán đồng mà gật đầu. Như vậy cứ như vậy. Weasley tiên sinh thả lỏng lại. Đi thôi, lên xe lửa. Bọn nhỏ, Harry cùng Draco ở Weasley tiên sinh cùng Lucius làm bạn hạ đi tới Hogwarts tốc hành bên. Narcissus đang cùng Weasley phu nhân nói chuyện với nhau cái gì? Bọn họ tiến lên chào hỏi. Narcissus ôm hai đứa nhỏ. Cho bọn họ một người một cái hôn. Các ngươi hành lý đã ở trên xe. Nàng cười nói. Chúc các ngươi năm học vui sướng. Nhất định phải an toàn. Weasley phu nhân cũng hôn môi bọn họ. Hơn nữa không biết là cùng ai phân cao thấp. Harry hoài mãnh liệt ngượng ngùng cảm giác được Weasley phu nhân hôn so Narcissus phải dùng lực. An toàn, minh bạch sao? Nàng nhìn Harry, an toàn. Đoàn tàu vào lúc này bóp còi. Harry chạy nhanh đối Weasley phu nhân nói bảo đảm. Cùng Draco cùng nhau nhảy lên xe lửa. Bọn họ ở cửa xe biên đối Malfoy vợ chồng cùng Weasley vợ chồng phất tay chia tay. Sau đó một sự chuẩn bị đi tìm Slytherin đồng học. Một sự chuẩn bị đi hướng John cùng Hermione ở thùng xe. Mua điểm nhi sô-cô-la, ngắn ngủi phân biệt trước. Harry dặn dò Draco, nhiếp hồn quái tới thời điểm. Nếu cảm thấy lãnh, liền ăn sô-cô-la. Ta đã biết, người muốn đi cùng John Hermione câu thông cơ bản tình huống. Draco hỏi, đúng vậy, hơn nữa nếu không có phỏng chừng sai. Remus đã chờ ở chỗ đó. Harry cười cười, vì có thể nhìn thấy một cái phụ thân lão bằng hữu. Cũng là lại một cái. Chết mà sống lại, người mà cảm thấy vui sướng. Trường học thấy. Draco gật gật đầu, tự nhiên mà ở Harry trên trán hôn một chút. Tạm biệt hôn, người chừng nào thì bắt đầu chơi này một bộ. Harry sờ sờ chính mình cái trán. Nhón chân, cũng ở Draco trên trán mổ một chút. Một cái ý tứ, hắn thực mau buông ra có chút giật mình Draco. Đối hắn cười cười, xoay người bắt đầu tìm kiếm John cùng Hermione. Ở hắn phía sau, Draco thời gian dài mà ấn chính mình bị hôn qua địa phương. Sau một lúc lâu, ý vị không rõ mà thở dài một tiếng. Hy vọng người ý tứ cùng ta giống nhau. Harry, hắn lẩm bẩm, cũng xoay người, đi tìm Pansy cùng Blay. Cách chương.